Đan võ thần tôn, chương 799, có ta ở đây, ngươi không giết được bọn hắn. Góc truyện audio.com tiếp theo, dưới chân hắn một điểm, hướng Hồ Thiên Lạc bên kia chạy đi. Diệp Tinh Hà đám người, trăm triệu không nghĩ tới. Khâu Vô Vân cái này tiểu nhân hèn hạ thừa dịp mọi người không sẵn sàng, đúng là đánh lén võ giật hiên. Võ sư huynh, Lưu Tuyết Nhu khuôn mặt đột biến, bước nhanh chạy tiến lên. Nàng đem võ giật hiên ôm vào trong ngực, mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Phó Thiên Kiều cũng tranh thủ thời gian đi ra phía trước, xuất ra dược tề cho võ giật hiên trị liệu. May mắn, võ giật hiên chẳng qua là hôn mê bất tỉnh, thụ thương cũng không tính nghiêm trọng. Lúc này, Lưu Tuyết Nhu bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Khâu Vô Vân. Nàng trong hốc mắt nước mắt lưu chuyển, giận dữ hét, Khâu Vô Vân. Người cái này tiểu nhân hèn hạ, chúng ta lấy được linh thảo, bảo vật đều phân cho ngươi một phần, ngươi vì cái gì còn muốn đánh lén võ sư huynh. Khâu Vô Vân ánh mắt âm tàn, cười lạnh, bởi vì ta muốn tiếp tục sống. Các ngươi đám này đồ đần độn, chỉ biết là nghe cái kia Diệp Tinh Hà. Cái kia họ Diệp tiểu vương bát đản, xem như cái rắm. Hắn làm sao có thể đánh thắng được Hồ sư huynh, nói xong, hắn xoay người, phù phù, một tiếng quỳ gối Hồ Thiên Lạc trước người. Khâu Vô Vân mặt mũi tràn đầy nịnh nọt chi sắc, đem hai mai không gian giới chỉ hai tay dâng lên. Hắn ăn nói khép nép, xiểm cười quyến rũ nói, Hồ sư huynh, hai cái này trong không gian giới chỉ có chúng ta tại cổ thành thu hoạch được bảo vật, còn mời ngài nhận lấy, van cầu ngài thả ta một con đường sống. Hồ Lạc Thiên hơi nhíu mày, cười ha ha, tốt ngươi cái danh con, cũng là thức thời. Tốt lão, tử liền thả ngươi một cái mạng chó. Bất quá, sau này, ngươi muốn làm ta một con chó. Dứt lời, hắn giống như cười mà không phải cười, mặt tràn đầy trêu tức nhìn chằm chằm Khâu Vô Vân. Khâu Vô Vân sắc mặt trong nháy mắt khó coi, âm trầm bất định. Tốt nửa ngày, hắn mới cúi đầu xuống, trầm giọng đáp, Lạc sư huynh, ta sau này liền là của ngài chó. Này Khâu Vô Vân vì mạng sống, thậm chí ngay cả tôn nghiêm cũng không cần. Hèn hạ, vô sỉ, Hồ Lạc Thiên tiếng cười càng ngày càng càn rỡ, tùy ý phất phất tay, cẩu vật lăn đằng sau đi thôi. Khâu Vô Vân nghe vậy, sắc mặt mừng rỡ, lộn nhào trốn đến Hồ Lạc Thiên sau lưng. Đãi hắn đứng vững về sau, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà thâm trầm nói, Diệp Tinh Hà, ngươi hôm nay chết chắc. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà trong mắt đã tràn đầy lửa giận. Đoàn kia lửa giận cháy hừng hực, như, muốn đem Khâu Vô Vân đốt thành cho bụi. Khâu Vô Vân, người tên xúc sinh này. Diệp Tinh Hà diện mạo dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng, ta hôm nay nhất định phải làm thịt ngươi. Lời còn chưa dứt, dưới chân hắn xê dịch màu xanh sức gió tuôn ra. Du Thiên Ngự Phong Quyết, tiếp theo thân hình hắn lóe lên, một quyền đánh phía Khâu Vô Vân. Đánh chó còn phải xem chủ nhân, mà lúc này, Hồ Thiên Lạc hơi hơi ngửa đầu cười lạnh nói, muốn giết chó của ta trước qua cửa ải của ta. Chấm, thân hình hắn lóe lên, bỗng nhiên xuất hiện tại Diệp Tinh Hà trước mặt. Chỉ gặp Hồ Thiên Lạc một chân đá ra, hung hăng đạp hướng Diệp Tinh Hà. Hai người tốc độ đều cực nhanh, bất phân cao thấp. Làm, một tiếng vang nhỏ, hai người giao thủ trong nháy mắt đúng là phát ra kim qua giao kích thanh âm. Diệp Tinh Hà một quyền này, hung hăng đánh vào Hồ Lạc Thiên. Lòng bàn chân, lập tức thanh hoàng hai màu mãnh liệt, cùng với sáng chói, hòa lẫn, hai người đều là cảm giác được một cỗ cự lực truyền đến. Hồ Thiên Lạc nhíu mày, thân hình hơi ngưng lại, lui lại hai bước liền tan mất lực đảo. Mà Diệp Tinh Hà thịch thịch thịch liền lùi lại ba bước mới có thể ngưng lại thân hình. Hồ Thiên Lạc mượn nhờ cảnh giới ưu thế, hơi thắng Diệp Tinh Hà một bậc. Ánh mắt hắn hít lại, cười nói, không hổ là sơn nhạc võ giả, danh con, ngươi cũng là có chút thực lực. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, thanh âm lạnh dần, hôm nay, ngươi vẫn là muốn chết. Tiếp theo trên người hắn, vàng quang đại tác. Ào ào ào, một hồi xiềng xích âm thanh bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy Hồ Thiên Lạc sau lưng dần dần ngưng tụ ra từng đạo màu vàng đậm xiềng xích. Cái kia xiềng xích nếu có cánh tay trẻ con to trên. Đó hào quang lưu truyền, thấy một màn này, Hồ Thiên Lạc sau lưng mọi người kinh hô liên tục. Hồ sư huynh đúng là dùng ra bốn chói buộc thiên long, đây chính là huyền giai tứ phẩm võ kỹ. Một chiêu này, cho dù là thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu võ giả cũng không tiếp nổi. Hắc hắc, cái kia gọi Diệp Tinh Hà nhỏ xúc sinh tử định. Mọi người mặt mũi tràn đầy âm tàn nụ cười, xem Diệp Tinh Hà, dường như đang nhìn một người chết. Diệp sư đệ cẩn thận, Lưu Tuyết Nhu mặt mũi tràn đầy lo lắng, kinh hô một tiếng. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà chau mày, trong mắt tinh quang lấp lánh. Hắn rõ ràng cảm giác được cái kia bốn đạo xiềng xích phía trên, có một cỗ thô bạo khí tức. Nếu là bị cuốn lấy, hắn không chết cũng bị thương. Chỉ thấy hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, trong nháy mắt thôi động thanh đế trường sinh thần cương. Mênh, mông thần cương lực lượng tuôn ra vào cánh tay bên trong. Chín đạo pháp ấn, thanh quang đại tác, sau một khắc hóa thành chín ngọn núi cao, hợp lại làm một ầm ầm hướng Hồ Thiên Lạc ép đi. Cha, trên đỉnh núi, gầm lên giận dữ, vang vọng nội thành. Tiếng giống chấn nhân thần hồn, đoạt người tâm phách, Hồ Thiên Lạc động tác bỗng nhiên dừng lại. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc kinh hô một tiếng, tiểu xúc sinh, ngươi đây là cái gì võ kỹ? Ta làm sao vô phương nhúc nhích? Diệp Tinh Hà yên lặng không nói, trong mắt hàn mang lấp lánh, đấm ra một quyền. Một quyền này, hung hăng đánh tới hướng Hồ Thiên Lạc đầu. Nhưng, Lạc Thiên La trong mắt cũng không bối rối chi sắc, ngược lại có một tia nghiền ngẫm. Hắn nhếch miệng lên một tia cười lạnh, tiểu xúc sinh, ngươi sẽ không coi là, dùng này loại cấp thấp võ kỹ, liền có thể đánh thắng. Ta đi, nói xong, hắn thân thể đột nhiên chấn động, gầm thét một tiếng, cho lão tử phá. Chỉ nghe oanh, một tiếng vang nhỏ, Hồ Thiên Lạc trên thân vàng quang đại tác. Hồ Thiên Lạc đúng là tránh thoát nội sư tử ấn nhiếp hồn oai. Tiếp theo, cánh tay hắn vung lên, năm ngón tay thành chảo, đánh úp về phía Diệp Tinh Hà mặt. Diệp Tinh Hà con người bỗng nhiên co vào, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nội sư tử ấn, mọi việc đều thuận lợi, không nghĩ tới, hôm nay lại bị người phá. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh, tâm tư thay đổi thật nhanh, suy tư đối sách. Nhưng, lúc này, Diệp Tinh Hà đã là tên đã trên dây, không phát không được. Một quyền này, uy thế đã thúc giục đến cực hạn. Trong thời gian ngắn, vô phương biến chiêu, Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, trong mắt lóe lên một vệt thiên quyết chi sắc, dường như quyết định chủ ý tiếp theo. Hắn cắn chặt răng, điên cuồng thôi động trong cơ thể thần cương, rót vào quyền bên trong. Một quyền này, hung hăng hướng Hồ Thiên Lạc ném tới. Tức không cách nào càng biến, vậy liền làm đến tối cường. Cực hạn một quyền, 250 vạn cân lực đạo, đổ xuống mà ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn, sơn nhạc nguy nga, hung hăng đánh vào cái kia bốn đầu màu vàng xiềng xích phía trên. Trong lúc nhất thời tiếng leng keng không ngừng, nhưng này bốn đầu xiềng xích hư ảnh cực kỳ cứng rắn, đúng là hoàn hảo không chút tổn hại. Ngay sau đó, bốn đầu xiềng xích dường như độc xà, đánh nát sơn nhạc hư ảnh, đánh úp về phía Diệp Tinh Hà. Sau một khắc bốn đầu xiềng xích trèo lên Diệp Tinh Hà thân thể. Ào ào ào, bốn đầu xiềng xích bỗng nhiên nắm chặt đem Diệp Tinh Hà một mực trói chặt. Thấy này, Hồ Thiên Lạc lông mày cao, gầy, đắc ý cười to, danh con, chút bản lãnh này, còn muốn cùng lão tử đấu. Người mẹ nó nằm mơ đâu? Dứt lời, hắn hung hăng một quyền nện xuống. Diệp Tinh Hà hơi biến sắc mặt gầm thét một tiếng, phá cho ta. Chấm, cách chương.